giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 196, hoàn toàn tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì, Lục Lâm bên trong người biết rõ ta ở tại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trên lầu phòng trọ bên trong, Lý Vạn Sơn mở miệng kinh ngạc nói. Còn phái ra khỏi bốn đại cao thủ tới giết ta. Trong lời nói, Lý Vạn Sơn trên đầu nổi gân xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên một gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng vậy à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Dã mở miệng nói ra. Mà còn giết ngươi thời gian chính là đêm nay, bây giờ còn có chút thời gian, Lý đại nhân ngươi nhanh lên thu dọn đồ đạc chạy a, không có khả năng. Không thể nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lý Vạn Sơn trên mặt một bộ vạn phần hoảng sợ thần sắc. Ta lần này xuất hành vô cùng cẩn thận bí ẩn, Lục Lâm bên trong người là làm sao biết ta ở chỗ này. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người, mở miệng nói. Có phải hay không các ngươi mật báo tiết lộ phong thanh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ hãi phía dưới, Lý Vạn Sơn bắt đầu đoán lung tung nghi. Liên quan chúng ta cái rắm sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Người chính là một khách nhân, chúng ta ăn nhiều chết no mật báo. Lại nói, người ăn uống đều là chúng ta cung cấp, chúng ta muốn hại ngươi vì sao không trực tiếp sử dụng thuốc đem ngươi say ngất chặt đầu của ngươi đi đổi tiền đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn không còn ngôn ngữ. Vương Dã phen này ngôn ngữ nói đích thật có lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân ăn ở đều tại Túy Tiên Lâu, nếu như Vương Dã muốn hại bản thân, chính mình cũng không sống được tới giờ. Cái kia, vậy ta bây giờ nên làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng bối rối thời khắc, Lý Vạn Sơn hướng về phía Vương Dã dò hỏi. Hắc U ta Lý đại nhân, hiện tại còn có thể làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một bên A Cát đáp khang đạo. Vừa rồi lão mê tiền. Không, trưởng quỹ không phải đã nói rồi sao? Bây giờ còn có chút thời gian, nhanh lên thu dọn đồ đạc chạy A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, thu dọn đồ đạc chạy trốn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn vỗ ót một cái, mở miệng nói ra. Hiện tại còn kịp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Lý Vạn Sơn bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Thấy một màn như vậy, A Cát hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lý Vạn Sơn chính là tất cả vấn đề căn nguyên, chỉ cần hắn rời đi phía bên mình cho nên không có vấn đề gì. Tốt rồi, đã thu thập xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại A Cát hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên thời điểm, Lý Vạn Sơn thanh âm truyền đến. Chúng ta bây giờ đi thôi. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát liền mang theo Lý Vạn Sơn đến khách sạn nơi cửa sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý đại nhân, ngươi từ nơi này ra ngoài chạy mau, chạy đến bến đò tìm tới lão ngư đầu, để cho hắn dẫn ngươi rời đi liền an toàn. Đứng ở khách sạn nơi cửa sau, Vương Dã hướng về phía Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương trưởng quỹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn vẻ mặt cảm kích nói ra. Hai ngày trước sự tình là của ta không đúng, ta ở trong này xin lỗi ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấy u ui cha Lý đại nhân, này cũng ngày mấy miệng ngươi còn nghĩ xin lỗi đây. Đối với Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Dã lúc này cũng bất đắc dĩ. Bây giờ là bảo mệnh quan trọng, tất cả xin lỗi cũng mẹ nó nói xuông, ngươi nếu là kỳ thực cảm kích mà nói, liền lại cho ta cái thiên 800 lạng bạc dòng. Như thế cũng xứng đáng ta đưa ngươi rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nghe được Vương Dã nâng lên bạc, Lý Vạn Sơn biến sắc. còn muốn tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát không khỏi khẽ giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế mấu chốt sinh tử thời khắc Lý Vạn Sơn vừa nhắc tới bạc thế mà mẹ nó do dự. Hắn sẽ không sợ bản thân không thả hắn rời đi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khéo, ngay tại Vương Dã ngây người thời điểm, sau lưng A Cát mở miệng nói ra. Cái này Lý Vạn Sơn còn mẹ nó là cái liều mình không muốn tiền chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão mê tiền, chỉ một điểm này, hắn và ngươi không kém cạnh. Ta mẹ nó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn chừng A Cát một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời lại đối Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Lý đại nhân, có tiền hay không không nói, người trước chạy trốn nói sau, ngày sau chúng ta nếu có duyên gặp lại. Lúc này, Vương Dã đều bị Lý Vạn Sơn toàn bộ có chút nóng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, chạy trốn quan trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn hướng về phía Vương Dã vừa chắp tay, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta liền rời đi trước. Nói ra, Lý Vạn Sơn trực tiếp mở ra cửa sau, lao nhanh ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, nhìn thấy Lý Vạn Sơn lao nhanh ra ngoài, Vương Dã cùng A Cát thật sâu thở ra một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền toái căn nguyên đi, mình ở bên này cũng là an tâm. Lão mê tiền cũng là ngươi biện pháp này tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra. Lý Vạn Tam vừa đi, Lục Lâm bốn đại cao thủ liền đi truy hắn, cũng là cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đó là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã đắc ý ưỡn ngực lên, mở miệng nói. Đây chính là kinh nghiệm ta ăn muối hơn tiểu tử ngươi ăn cơm còn nhiều. Lời này là thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát lườm một cái, mở miệng nói. Muốn nói nhát gan sợ phiền phức gặp chuyện co chim lại, thật đúng là không có người so ngươi lão mê tiền có kinh nghiệm hơn. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát lời ấy một chỗ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Két két, mà nhưng vào lúc này, hậu viện cửa gỗ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, Lý Vạn Sơn lại xuất hiện ở hai người trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý đại nhân, nhìn thấy Lý Vạn Sơn thân ảnh nháy mắt, Vương Dã cùng A Cát thân thể khẽ giật mình. Ngươi, tại sao lại trở về? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vạn Sơn thằng nhãi con này, lại mẹ nó lộn trở lại. Ta vừa rồi nghĩ lại, các ngươi cứu ta một mạng, ta không thể bỏ xuống các ngươi rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt Vương Dã cùng A Cát, Lý Vạn Sơn trên mặt xuất hiện một tia kiên quyết. Chuyện này căn nguyên chính là bởi vì ta Lý Vạn Sơn mà lên, những năm này ta một mực trốn tránh, nhưng là vừa rồi ta nghĩ thông. Ta Lý Vạn Sơn đã từng đều là Lục Lâm bên trong nổi tiếng hán tử, há có thể giống bây giờ một dạng phảng phất chó nhà có tang một dạng đuổi theo đuổi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ta quyết định lần này thuận dịp đem việc này tới một cái đoạn. Trong lời nói, Lý Vạn Sơn ngôn từ oanh liệt nói đại nghĩa lẫm nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Lý Vạn Sơn phen này ngôn ngữ, Vương Dã cùng A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là Vương Dã, hắn lúc này ở trong lòng đem Lý Vạn Sơn 18 đời tổ tông mắng toàn bộ. Người mẹ nó quan trọng sợ liền sợ đến cùng, đột nhiên này tỉnh ngộ là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý đại nhân, ngươi đừng như vậy. Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía Lý Vạn Sơn nói ra. Tục ngữ nói tốt, giữ lại núi xanh ở không sợ không có củi đốt, ngươi chính là đi đầu chạy trốn, việc này lại bàn bạc kỹ hơn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý ta đã quyết, Vương trưởng quỹ có hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng nói. Những năm gần đây ta Lý Vạn Sơn trốn đủ rồi, lần này dù có chết ta cũng muốn cùng chư vị chết cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chúng ta không muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đang ở Vương Dã suy nghĩ đồng sự A Cát ở một bên mở miệng nói. Ta van cầu ngươi buông tha chúng ta a, nhìn thấy một màn trước mắt Lý Vạn Sơn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, mà nhưng vào lúc này, một thanh trường đao từ trời rơi xuống, chính đóng vào trước mặt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.